Trung Tú vui vẻ bước nhanh tới chiếc phù vân xa kiểm tra một lần. Vật đó có ở đây không vậy? Thạch Mục hỏi. Trung Tú đứng bên trên một cái phù vân xa, tay cầm lấy một cái hộp gỗ rất bình thường, không có chút thu hút gì. Nắp hộp đã bị mở ra, bên trong rỗng tuếch. Chẳng lẽ bên trong là... Thạch Mục hỏi. Đúng vậy, tinh thạch ở trong này, nhưng bị người khác lấy đi rồi. Trung Tú nói. Thạch Mục châu mày, thân hình lóe lên, liền đến bên tên trung niên, sách cổ y mang đến cho Trung Tú. Nói, đồ vật trong hộp đâu rồi, có phải người đã lấy đi rồi không? Thạch Mục nghiêm giọng quát. Oan uổng quá, đoàn xe này mới vừa được đưa tới đây, ta còn chưa kịp kiểm tra gì, làm sao mà lấy đi được cái gì chứ? Hơn nữa cái hộp này bình thường tới vậy, ta cũng sẽ không chú ý tới đâu. Tên trung niên mặt đỏ lên, gấp gáp nói. Lúc này gã đã bị Thạch Mục phong ấn pháp lực. Thạch Mục lại đang tức giận nên hơi mạnh tay, làm cổ tên trung niên như bị kìm sắt kẹp chặt, sắp tắt thở. Thạch Mục nhìn gã có vẻ như không nói dối, hừ một tiếng ném gã xuống đất. Rầm một tiếng, cả người tên trung niên nện thẳng vào một đống linh thạch, miệng phát ra tiếng kêu đau đớn. Cơ thể lăn từ trên đống linh thạch xuống mặt đất, y chậm rãi bò lên. Liếc Thạch Mục một cái, thân thể khẽ rung rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Tinh thạch chắc là bị cô gái kia lấy mất rồi. Nàng ta không chỉ biết trong đống hàng hóa này có tinh thạch, mà còn chú ý tới một cái hộp tầm thường trong nhiều hàng như vậy, chắc chắn không phải ngẫu nhiên rồi. Thạch Mục nói với Trung Tú. Xem ra vấn đề xuất phát từ trong Thiên Ngô Thương Hội rồi. Trung Tú gật đầu nói. Có phải do Tiểu Di? Trung Tú câu mày không dám chắc. Thiên Ngô Thương Hội, các ngươi là người của Thiên Ngô Thương Hội. Minh Nguyệt giáo chúng ta cùng các ngươi nước sông không phạm nước giếng. Có nhiều lần làm ăn với nhau, vậy mà các ngươi dám... Tên trung niên lộ ra vẻ ngạc nhiên, gượng đứng lên, tiến lên hai bước. Các người cướp hàng hóa của thương hội, chúng ta tới đây đổi lại công bằng, có vấn đề gì không vậy? Thạch Mục quay đầu, hỏi. Cái gì? Số hàng hóa này là... đáng chết mà, nữ nhân kia nói chỉ là thương hội bình thường, ta mới đồng ý. Tên trung niên khẽ giật mình, tức giận nói. Thạch Mục cười lạnh, không thèm để ý đến gã nữa. Nhưng mà lúc này, mắt tên trung niên nhân lộ ra vẻ dữ tợn. Một hư ảnh trăng khuyết sáng lên sau đầu, người tỏa ra ánh sáng màu đen. Pháp lực vốn bị phong ấn giờ lại trào ra như thác lũ. Tay gã bấm đụng pháp quyết, miệng hô một chữ cấm. Mặt đất bốn phía quanh chỗ Thạch Mục đứng rung lên, có hai cái xích màu xám chui lên từ dưới đất trồi lên trói lấy hai chân Thạch Mục. Tiếp đó quang mang quanh thân tên trung niên chớp động, từng cây trường mâu màu xám tựa như nước lũ phóng thẳng tới chỗ Thạch Mục. Tiếng xùy xùy vang vọng cả không gian. Một tiền bối, cẩn thận! Hồ Tái Lôi đứng một bên thấy như vậy hoảng sợ kêu lên. Trung Tú cũng rối lên, muốn ra tay hỗ trợ nhưng không kịp. Đám trường mâu xé gió bay tới, sắp xuyên thủng thân thể Thạch Mục. Tên trung niên đang vui mừng, bỗng biến sắc. Bởi vì khi trường mâu xuyên qua Thạch Mục, thì cơ thể Thạch Mục liền tán loạn, thì ra chỉ là hư ảnh. Tên trung niên thầm kêu không ổn, vừa định làm gì, chợt thấy ngực mát lạnh. Thạch Mục chẳng biết đã xuất hiện sau lưng gã từ lúc nào. Quanh người bao phủ có ánh sáng màu xanh, tay cầm chặt vẫn thiết khắc đau. Thần đau đã xuyên qua từ sau lưng tên trung niên ra đằng trước. Trước ngực gã lộ ra một đoạn mũi đau đen nhánh, máu tươi chảy ròng ròng. Tên trung niên từ từ quay đầu lại, mắt lồi ra, nhìn chằm chằm vào Thạch Mục, mặt lộ ra vẻ khó tin. Thạch Mục không nói lời nào, tay còn lại đấm ra một quyền. Bình một tiếng, cơ thể tên trung niên bay như là bao tải, rơi xuống mặt đất, người co quắp lại mấy cái, miệng trào máu, không còn chút sinh khí gì. Hết tập 63 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.